Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười khách sáo trên mặt Dương Minh Nghĩa cứng đờ. Không ngờ làm quan nhiều năm như vậy mà lại bị một vãn bối làm mất mặt ở nơi công cộng. Nói nhiều cũng vô ích. Ông ta ngồi xuống, không nói gì nữa. Lý Thị trong lòng thầm cười. Cháu rể của bà nói chuyện thật là thú vị. Người ta vừa mới nói Khương Thiến còn nhỏ không hiểu chuyện. Bảo hãy rộng lượng bỏ qua cho nàng ta. Bùi Giác liền quay sang nói Dương Tư nhỏ tuổi hiểu chuyện. Chẳng phải là đang vả mặt người ta sao? Lý Thị khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiệc nhà mà, không nói chuyện khác nữa. Mau ăn cơm đi. Không khí ngột ngạt trong phòng dần dần ấm áp trở lại. Dương Tư liếc nhìn người bên cạnh, Bùi Giác vẫn thản nhiên như thường. Khi phát hiện ánh mắt của nàng liền nhìn lại, khẽ nhướng mày nhưng trong mắt không hề có chút khác lạ. Nàng không khỏi thầm kinh ngạc. Bùi Giác tuy luôn lạnh nhạt với người ngoài, nhưng hiếm khi thất lễ. Nói chuyện gay gắt như vậy càng hiếm thấy hơn. Tối nay chàng bị làm sao vậy? Sau khi tiệc tàn, mọi người trở về phòng riêng. Ngay khi nhận được thư Dương Tư nói muốn đến phần Dương, Lý Thị đã cho nha hoàn dọn dẹp đường Mai Viên, nơi Dương Tư từng ở hồi nhỏ, cho hộ vệ của Bùi Phủ ở ngoài viện, còn lại đều sắp xếp vào đường Mai Viên. Đường Mai Viên nằm ở góc đông bắc của nhà tổ, cách đông xương phòng của Lý Thị không xa, bên cạnh là từ hòa đường của Bùi Lão Phu Nhân. Hồng Duệ xách đèn lồng đi phía trước, Bùi Giác đẩy Dương Tư chậm rãi đi trên con đường lát đá. Ánh sáng màu cam vàng lắc lư trên người, khiến màn đêm thêm vài phần ấm áp dịu dàng. Có lẽ rượu dâu ngâm lâu ngày nên hơi say. Dương Tư chỉ uống vài chén mà đã thấy cảnh vật trước mắt như đang xoay tròn. Choáng váng, nhắm mắt lại mới thấy dễ chịu hơn một chút. Đường lát đá trong nhà tổ rất bằng phẳng, nên Dương Tư ngồi trên xe lăn cũng không thấy sóc nảy. Thậm chí còn hơi buồn ngủ. Dọc đường không ai nói gì. Trong lúc mơ màng, dường như có tiếng cửa mở ken két. Tiếp đó là tiếng bước chân bên cạnh vang lên rồi dần xa. Chắc là mọi người đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Dương Tư mơ màng nghĩ. Đến khi Dương Tư nhận ra trong phòng có tiếng nước róc rách. Sau đó có một chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng lau mặt nàng. Khiến nàng thấy ngứa ngáy trong lòng. Liền theo bản năng đưa tay phải ra nắm lấy cổ tay người đối diện. Nhắm mắt nói, Hồng Duệ, ta buồn ngủ rồi, đừng làm phiền tiểu thư của ngươi nữa. Vừa nói xong, nàng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cổ tay mà nàng nắm được rõ ràng lớn hơn cổ tay của Hồng Duệ một vòng. Hơi lạnh, như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Mát lạnh ẩm ướt, cảm giác thật sự quá tốt. Ngón cái của Dương Tư nắm lấy cổ tay kia không nhịn được khẽ vuốt ve lên xuống hai cái. Phía trước vang lên một tiếng cười khẽ. Dương Tư đột nhiên mở to mắt. Khi nhìn rõ người trước mặt, đầu óc đang choáng váng cũng tỉnh táo lại ngay lập tức. Biểu ca, hiếm khi Dương Tư nói lắp bắp. Khi nhận ra mình đang nắm lấy cổ tay của người ta như một tên háo sắc mà vẫn chưa buông ra. Nàng vội vàng rụt tay lại giấu vào trong tay áo. Hai má đỏ ửng, chấm. Đều tại tối nay uống hơi nhiều rượu. Dương Tư thầm than thở trong lòng. Ngẩng đầu lên định giải thích thì lại thấy Bùi Giác bình tĩnh cất chiếc khăn đang lau mặt cho nàng. Dường như không có ý định rời đi. Dường như thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Dương Tư quá rõ ràng. Bùi Giác nói, nha hoàn của nàng đã sang phòng bên cạnh ở cùng với những nha hoàn khác ở đường Mai Viên. Nói trong vườn này chỉ có gian phòng chính này thôi. Dương Tư gật đầu, hồi nhỏ vì muốn gần tổ mẫu hơn. Nàng đã chọn khu vườn nhỏ này ngay cạnh từ hòa đường. Đương nhiên nàng biết điều này. Cách chương.